Quỷ Y Xuyên không, Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Ngạn Ly nhảy lên đầu A Phong ngồi, A Phong xài cánh bay lên cao. Xích Lôi thấy A Phong bay lên thì tiếp theo tạo ra các đòn đánh khác nhau, những cầu lôi với sức mạnh lớn hơn. Linh Tú ngu ngốc, Ngạn Ly cười khinh nói, đấu với A Phong một là từ lúc theo cô từ nhỏ đến bây giờ luôn luôn chỉ có một kết quả là chết đối với loài thú. A Phong từ miệng tạo ra một quả cầu sấm sét nhưng mạnh hơn rất nhiều của Xích Lôi. Bùm, tiếp đó A Phong còn tạo một quả cầu nước lớn, nhốt Xích Lôi ở đó. Hoàng Anh thổ huyết, khế ước linh thú cũng từ từ biến mất, một người tu vi cấp 2 như cô mấy năm nay cũng nhờ Xích Lôi mà cao ngạo hơn đất, coi đất bằng run, không xem ai ra gì, lần này xem ra không thể như lúc trước rồi. Xích Lôi rơi xuống ngay giữa sân đấu trong, bị thương rất nặng, bên kia A Phong thu nhỏ lại đậu trên tay Ngạn Ly đang để vuông góc với khuỷu tay. Hoàng Anh khóc lóc đến cạnh Xích Lôi, phía Hoàng Thất cũng khá ngạc nhiên, không ngờ công chúa cũng có hôm nay. Hoàng Anh liếc Ngạn Ly với ánh mắt căm giận, từ tay tạo một thanh kiếm bằng lôi hệ chạy về phía Ngạn Ly. Ta sẽ giết ngươi, bỗng Hoàng Anh dừng lại trợn tròn mắt, Hoàng Huynh Thái tử Hoàng Thiên Linh của cô đang cầm lưỡi kiếm của cô, giọt máu từ tay Hoàng Thiên Linh cứ từng giọt mồ rơi xuống. Anh Nhi dừng lại đi, muội thua rồi đừng làm Hoàng Thất phải mất mặt nữa. Hoàng Thiên Linh, lạnh giọng nói, Hoàng Thiên Linh là Thái tử Hoàng Thiên Quốc, tu vi bây giờ đã là cấp 7 hệ hỏa, chỉ đứng sau Cửu Vương gia. Hoàng huynh à, ta giết Xích Lôi của muội huynh còn nói giúp à sao? Người thua rồi nếu còn đánh tiếp e là người mất người bị thương. Vương Nguyên cũng bay xuống nói giúp, cậu cũng không buồn cho lắm vì may mắn đây không phải là Tiểu Ngạn Nhi muội muội của cậu, nếu không dù thế nào cậu cũng phải đánh. Nguyên ca ca, đến huynh còn nói giúp à sao? Ồn ào quá, muốn đánh cứ việc, sống chết có gì đâu, hai người mau tránh ra, nếu vị kia còn muốn đấu ta đâu sẵn sàng tiếp đón, và quan trọng hơn trả ngân lượng cho ta. Ngạn Ly bên cạnh quát, bây giờ lấy tiền rồi là việc gì cũng làm, giết người phóng hỏa, giết người, làm loạn đều được. Được thôi, ca huynh đi ra đi, cho muội giết à chết cho rồi. Bụp, Hoàng Kỳ bay đến đánh vào cổ của Hoàng Anh khiến cô ngất đi. Thanh kiếm rơi xuống, thì Ngạn Ly định quay mặt đi, nhưng không quên ném cho Thái tử Điện Hạ một lọ thuốc. Trong vòng 3 ngày vết thương sẽ hồi phục, ta không muốn nợ bất. Kỳ ai, số tiền mà Hoàng Anh công chúa nợ ta lần sau sẽ đòi. Khoan đã, cho hỏi quý danh của cô nương, tên sao, chả lẽ nói cô là quận chúa Vương Ngạn Ly không? Không được, bên ngoài trong đềm tĩnh, hơi lạnh, nhưng bên trong bây giờ đang cực rối, vì cô nương tóc trắng áo trắng sao? Bạch, cô cất giọng, nói bây giờ trong đầu cũng chỉ toàn rối loạn, nghĩ ra tên hợp như vậy cô cũng gọi là thông minh rồi. Cách chương.